Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117, chương 1119, hẹn nói. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng chân phàm muốn ở Đại học Kinh Thành diễn giảng. Tin tức này sau khi truyền ra, đưa tới một ít nhiệt nghị, thậm chí còn lên Đại học Kinh Thành trường học Internet trên diễn đàn treo lên liền thông báo. Rất nhiều người ở thông chi phía dưới trả lời lên tiếng. Đại đa số người cũng đối với chân phàm đến bày tỏ hoan nghênh. Dẫu sao chân phàm là một người Trung Quốc, ở nước Mỹ sáng chế ra lớn vô cùng danh tiếng, sáng lập to lớn tài sản. Hơn nữa thời gian cũng bất quá ngắn ngủi mấy năm. Bản thân này chính là kỳ tích. Bất quá cũng có rất ít người ở bàn luận viễn vông. Tựa hồ mình mới là tinh anh xã hội. Chỉ cần mình tốt nghiệp một cái, là có thể trở thành ngựa vân thứ hai vậy. Bất quá cái này số ít người lời bàn rất nhanh liền bị người nước miếng bao phủ. Tóm lại, Trần Phàm đến Đại học Kinh Thành diễn giảng là một món rất tốt sự việc. Trần Phàm trở về, Trần Kiến Hoa hướng về phía trong phòng khách một người trẻ tuổi vừa nói. Người tuổi trẻ đối mặt với phòng khách nhìn bên ngoài. Bên ngoài đối diện là một mảnh viên lâm kiểu kiến trúc. Phong cảnh khá vô cùng. Đây là Kinh Thành một nơi tiểu khu hạng sang. Mà Trần Kiến Hoa đối mặt người trẻ tuổi này chính là Vương Thừa Huy. Hắn có hành động gì chưa? Vương Thừa Huy nhìn xem Trần Kiến Hoa. Tạm thời còn không có. Thật giống như nghe nói sẽ ở Đại học Kinh Thành làm một lần diễn giảng. Trần Kiến Hoa nói. Đại học Kinh Thành cũng là na na chỗ học tập. Có phải hay không hắn có ý đồ gì? Chấm ngoặc kép. Na na cũng là ngươi có thể kêu. Vương Thừa Huy cười nhạo một tiếng, để cho Trần Kiến Hoa nhanh chóng gật đầu. Hắn có thể ở Đại học Kinh Thành lật xảy ra cái gì đợt sóng tới. Người trước không phải đã điều tra qua hắn sao? Trừ cùng Thanh Vũ Tử cái đó mũi trâu có chút giao tình ra, còn có thể có năng lượng gì? Nhìn chăm chú chặt điểm, tận lực đem chuyện này làm thành. Nếu hắn trở về, vậy thì tốt tốt lợi dụng đoạn này thời gian, để cho hắn đồng ý, mời rượu rượu phạt, xem hắn thích dạng kia. Chuyện này muốn không muốn cùng đại gia nói một tiếng. Dẫu sao, cái đó Trần Phàm ở nước Mỹ cũng coi là người có thân phận có địa vị. Thật nếu là làm giữ, cũng biết không dễ xử lý. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, chúng ta đây bất quá là đúng dịp lấy đoạt tiền người thủ đoạn. Dẫu sao hắn cũng có thể rút lui thị phần. Trần Kiến Hoa vẫn là có chút bận tâm nói. Rút lui thị phần, chỉ sợ hắn không có như vậy khí phách. Trung Quốc thị trường bao lớn, hắn không phải là không biết. Uổng công buông tha lớn như vậy thị trường, hắn có thể cam tâm tình nguyện sao? Coi như hắn muốn rút lui, đối với ta cũng không có cái gì tổn thất. Cũng có thể để cho hắn thấy rõ ràng, nếu như muốn tiến vào Trung Quốc thị trường, liền nhất định không vòng qua được ta. Vương Thừa Huy cười lạnh một tiếng. Nước Mỹ là nước Mỹ, ở Trung Quốc, chính là ta nói liền coi là. Là, ngài nói đúng, cũng để cho hắn có cái dạy bảo. Trần Kiến Hoa nhanh chóng gật đầu. Đúng rồi, nói cho Vương Hiểu Na, nghe nghe cái đó Trần Phàm diễn giảng, xem rốt cuộc là một cái gì tài nghệ người. Vương Thừa Huy gật đầu một cái. Một năm mấy trăm triệu đô la tiền lời, không để cho người thấy thèm thật đúng là không thực tế. Thật ra thì đã có rất nhiều người cũng nhìn chằm chằm cục thịt béo bở này. Chẳng qua là ngại với mình một nhà độc quyền, không dám ở trước mặt mình cậy mạnh thôi. Ta coi trọng, vẫn chưa có người nào dám cướp đi. Vương Thừa Huy cười lạnh, sau đó hướng về phía Trần Kiến Hoa hất đầu. Trần Kiến Hoa liền nhanh rời đi, thuận tiện đóng cửa phòng lại, mà Vương Thừa Huy cứ nhìn phía bên ngoài cửa sổ, phong cảnh tuyệt đẹp à, hắn chí đắc ý đầy cười một tiếng, nếu muốn lấy được tay, liền thừa dịp Trần Phàm ở Kinh Thành đoạn này thời gian bắt vào tay. Đại học Kinh Thành một cái đại lễ đường, đã bố trí xong diễn giảng địa phương, bọn học sinh đều đã ngồi đầy, còn có không ít là đứng phiếu. Bọn họ cũng muốn thấy cái này ở nước Mỹ Hoa Kiều nhà giàu phong thái. Cũng muốn nghe một chút hắn truyền kỳ trải qua. Dẫu sao người này quật khởi phải quá nhanh. Hơn nữa còn không phải ở trong nước quật khởi, mà là ở nước Mỹ. Hơn nữa còn không phải là quan nhị đại, con nhà giàu, mà là tay trắng dựng nghiệp, tràn đầy sắc thái truyền kỳ. Trần Phàm không chỉ là ở phương diện kinh tế có kiệt xuất thành tựu, hơn nữa còn là cái đầu tiên đạt được Oscar cao nhất vai nam chính người Trung Quốc. Vẫn là trên thế giới đứng đầu ảo thuật đại sư. Không có người có thể cùng hắn như nhau. Hết thảy các thứ này đều là để cho người thán phục. Để cho người không thể không kính nể. Đi ở trên Đại học Kinh Thành giảng đài. Trần Phàm lộ ra tự tin mỉm cười. Đúng vậy. Hắn thành tựu của ngày hôm nay là không có ai tùy ý liền có thể đạt tới. Hơn nữa chỉ cần hắn muốn. Hắn liền có thể điều khiển trên thế giới vạn vật. Loại tâm thái này hạ. Hắn đối mặt những học sinh này lúc này biểu hiện ra là một loại để cho người không tự chủ được sùng bái mạnh mẽ khí thế. Hướng về phía Trung Quốc thiên chi kiêu tử. Đại học Kinh Thành tinh anh môn thẳng thắn nói. Ngôn ngữ khi thì hài hước. Khi thì để cho người nhiệt huyết sôi trào. Hắn cũng ở đây hướng học sinh truyền bá một loại lý niệm. Một loại Trung Quốc đạo gia cùng sinh tồn phát triển quan hệ lý niệm. Cho nên hắn khi thì để cho bọn học sinh suy nghĩ sâu xa. Khi thì để cho bọn học sinh thoải mái cười to. Một trận diễn giảng xuống. Để cho người nghe là chưa thỏa mãn. Vì vậy diễn kể xong sau đó. Có người cũng không ngừng giơ tay. Định đặt câu hỏi. Trần Phàm rất nhanh liền chú ý tới hàng trước một cái đưa tay giơ thật cao dáng dấp thanh tú xinh. Đẹp cô gái. Vì vậy liền chỉ nàng nói. Người đi. Ngươi hỏi tới, ta tới đáp, xem ta có cái gì có thể giúp ngươi. Tiên sinh Trần, ngài khỏe, ta kêu Vương Hiểu Na, là Đại học Kinh Thành năm thứ tư đại học học sinh. Nữ hài tử kia cầm micro lên nói, giơ tay nhấc chân bây giờ, biểu hiện vô cùng tự tin. Ta có một vấn đề, tại sao ngươi sẽ ở trong nước tịch tịch vô danh, mà vừa đến nước Mỹ, giống như là biến hóa long trời lỡ đất vậy. Trong này có nguyên nhân gì sao? Trần Phàm không khỏi khẽ mỉm cười. Hắn ở xem cô bé này mới nhìn lúc này cũng đã biết cô bé này chính là trong tài liệu cái đó học đại. Học Kinh Thành Vương ra đời thứ tư cháu chắt gái. Gọi là Vương Hiểu Na. Ta chỉ có thể nói. Đây chính là vận mệnh. Trần Phàm khẽ mỉm cười. Sau đó nói. Cảm ơn ngươi đặt câu hỏi. Bây giờ là cái kế tiếp bạn học. Ai tới? Chấm ngoặc kép, vừa nói nhất thời lại giơ lên hàng ngàn hàng vạn cái tay. Rất hiển nhiên, những thứ này các sinh viên đại học đều rất suy nghĩ giải trừ mình một ít nghi ngờ địa phương. Hoặc là muốn đạt được một cái phát triển cơ hội. Bất quá Trần Phàm câu trả lời cũng không có để cho Vương Hiểu Na hài lòng. Vì vậy nàng liền lặng lẽ rời đi chỗ ngồi. Đứng ở một bên, cùng diễn giảng hoạt động kết thúc sau đó. Đám người từ từ tản ra. Nàng chờ ở một bên, cho đến Trần Phàm cùng phụ tá của hắn Christina lúc đi ra, liền nhanh nhảy ra ngoài, ngăn cản Trần Phàm đường ra. Người khỏe, tiên sinh Trần, ta là Vương Hiểu Na, người biết ta là cái đầu tiên đặt câu hỏi người, nhưng là ta đối với ngươi câu trả lời cũng rất không hài lòng. Cho nên, ta muốn lần nữa hỏi ngươi cái vấn đề này, người có thể cho ta một cái câu trả lời hài lòng sao? Vương Hiểu Na tựa hồ có chút bách chiết không buông tha tinh thần. Trần Phàm nhìn xem Vương Hiểu Na. Sau đó gật gật đầu nói. Phải, ở trường học bên cạnh nhà kia quán cà phê. Chúng ta cùng nhau trò chuyện một chút. Nếu như ngươi có thời gian. Cùng nửa trước hắn không cho Vương Hiểu Na cơ hội nói chuyện. Liền trực tiếp cùng Christina rời đi hội trường. Vương Hiểu Na sững sốt một chút. Sau đó cảm thấy rất tức giận. Nói thật, nàng cho đến bây giờ, còn không có bị người như vậy khinh thị qua. Hung hăng trợn mắt nhìn hai mắt Trần Phàm rời đi bóng người sau đó. Nàng quyết định hay là đi đến nơi hẹn. Trần Phàm để cho Christina rời đi trước. Nàng còn có một chút sự việc phải xử lý. Chính là liên quan tới thành lập cơ quan từ thiện sự việc. Chuyện này hay là để cho Thanh Vũ Tử cùng Christina cùng đi làm. Để cho Christina làm quen một chút ở Trung Quốc làm việc một ít đi qua. Rất hiển nhiên và nước Mỹ làm việc là có chút bất đồng. Quán cà phê là học sinh mở. có tiền con nhà giàu mở chơi, vừa đi học, vừa mở quán cà phê. Kiếm tiền là thứ yếu, chủ yếu là dùng để tán gái. Hơn nữa tốt vô cùng khiến cho. Cho nên hắn bên người cũng biết đổi một ít bất đồng cô gái. Chưa bao giờ nghiêm chỉnh tìm người bạn gái. Chị Na, ngài đại giá quang lâm. Đã lâu không gặp, mau mời mau mời. Có chút đầy đặn học sinh ông chủ. Gặp được Vương Hiểu Na, nhanh chóng đi lên lấy lòng. Hắn không phải là muốn truy đuổi nàng. Hắn nhưng mà biết lai lịch của nàng. Tự giác còn không có cường đại như vậy thân thế tới cùng nàng xứng đôi. Hơn nữa cùng Vương Hiểu Na làm quan hệ tốt. Đối với hắn mà nói. Nói không chừng sau này là có thể giúp mình một cái đâu. Đừng lấy lòng. Cho ta một cái phòng VIP yên lặng một chút. Chờ lát nữa. Nếu như là chân phàm tới. Trực tiếp dẫn hắn tới bên trong phòng ta. Ta có một số việc cần nói. Vương Hiểu Na vừa nói. Hướng về phía ông chủ kia phủi một cái. Hắn nhanh liền mang theo Vương Hiểu Na đi nhất gian bên trong một cái trong phòng riêng đi. Dâng lên cà phê sau đó. Liền nhanh đóng cửa lại. Cũng không dám tới quấy rầy. Ngày hôm nay hắn có thể nhìn ra được. Cái này nàng một cái anh ruột. Nhưng mà cái này trong kinh thành đi ngang nhân vật à. Dù sao cũng đừng đắc tội. Vương Hiểu Na ngồi ở cà phê trong phòng riêng uống cà phê. Cảm giác có chút phiền não. Từ nhỏ liền bị người một mực thương yêu trước. Nhưng là nàng cũng muốn thông qua mình cố gắng làm ra một ít thành tích. Nhưng là mỗi người thấy nàng. Đều là trước xem nhà nàng đời. Cho nên cứ việc làm việc thuận buồm xuôi gió. Nhưng là nàng luôn cảm giác mình không rất hài lòng. Uống uống. Tâm tình hơi bình tĩnh một chút. Giơ tay lên nhìn đồng hồ tay một chút. Thời gian tránh hảo. Vừa định phải mắng chân phàm không giữ lời hứa. Liền nghe được cửa tiếng gõ cửa. Sau đó chính là ông chủ kia thận trọng hỏi hậu. Tiên sinh chân tới. Xin hỏi là không phải có thể tiến vào. Vào đi. Vương Hiểu Na tức giận nói một câu. Hướng về phía ông chủ kia phất phất tay. Ngươi đi đi. Không có sao chớ quấy rầy. Ngươi. Vào đi. Không phải nói muốn nói một chút sao. Ta tới. Như vậy chúng ta liền nói một chút đi. Khí thế kia. Vẫn rất có phong phạm nữ vương mà. Nhưng là chân phàm căn bản cũng không ăn nàng một bộ kia. Sau khi đi vào, ông chủ kia thuận tay đóng cửa. Chân phàm liền đi vào. Sau đó cùng Vương Hiểu Na ngồi mặt đối mặt nói. Ta đây không phải là tới. Ngươi hỏi ta vấn đề. Thật ra thì ta bây giờ liền có thể trả lời ngươi. Chẳng qua là ta trước phải hỏi ngươi một cái vấn đề. Ngươi hỏi đi. Ta cũng sẽ không giống một ít người vậy che che giấu giấu. Thật không có ý nghĩa. Vương Hiểu Na hừ một tiếng. Sau đó nhìn chân phàm. Tựa hồ muốn đoán một chút chân phàm cũng muốn hỏi nàng cái gì. Nếu như, anh ngươi Vương Thừa Huy không phải các ngươi người vương gia. Mà là một cái người nhân dân nhà phổ thông. Hắn sẽ tụ liễm đến nhiều như vậy tài sản sao? Chân phàm nhìn Vương Hiểu Na. Ung dung vừa nói, ngươi hỏi ta tại sao ở trong nước không được, bởi vì là ta vừa về tới trong nước, mở ra một cái HCD cửa hàng bán độc quyền. Anh ngươi thì làm trắng trợn để cho hắn người đại diện đến tìm ta muốn cổ phần. Muốn từ ta nơi này uổng công lấy đi ta lời. Ngươi biết ta một năm kinh doanh ngạch là nhiều ít, chính là kinh thành cửa hàng. Mấy trăm triệu đô la à, hắn lại muốn cầm đầu. Một năm ta uổng công cho hắn mấy trăm triệu đô la. Người nói ta tại sao không ở trong nước phát triển. Bởi vì nơi này, có vài người không theo như quy tắc làm việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. Http tiuyencv.com gạch chéo siu gạch nối cap gạch nối co gạch nối vo gạch chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.